Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1175, chỉ sợ trong lòng cô chỉ là nợ quyền tử Dạ Lâm Thiền không nói gì mà chỉ rút thẻ ngân hàng ra xem còn lại bao nhiêu tiền. 30 triệu, đối với một người đại diện như cô, huống hồ là một tuần, có khi 3 năm nữa cũng không có. Quyền ra như vậy chặt đẹp, chắc là mẹ Quyền rất muốn chút giận thay cho con trai mình đúng không? Hay là, nói cho chị Ninh. Chị Ninh gần đây đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho quá trình quay. Luyện ngục, tôi không muốn làm chị ấy khó xử vào lúc này, đợi tôi nghĩ cách. Nếu không lấy ra được Quyền ra sẽ chuẩn bị luật pháp. Tôi còn thật sự không tin, bọn họ có thể thắng. Lâm Thiền câu môi cười lạnh một tiếng, chế nhạo. Không sao, cô cứ chuyên tâm vào cuộc thi. Thật muốn thô bạo, thật không biết xấu hổ. Lâm Thiền không nói, cúi đầu tiền vào phòng ngủ của mình. Tinh Lam nhìn theo bóng lưng của Lâm Thiền, thở dài, lúc này không biết tại sao, cô ấy đặc biệt hy vọng có một người đàn ông có thể đi cùng Lâm Thiền, nhưng người này chắc chắn không phải là Quyền Tử Giả. Tại sao Quyền Tử Giả không thể mang lại cho Lâm Thiền hạnh phúc? Ngoài trừ tính cách của anh ta, phần lớn là vì sự khó khăn của gia đình. Và anh ta đã bị mắc kẹt giữa Lâm Thiền và mẹ Quyền trong nhiều năm, điều này cũng cho thấy rằng anh ta không thể thỏa hiệp với bất kỳ bên nào. Nếu lúc đầu Lâm Thiền thật sự đã đồng ý với Quyền Tử Giả thì cô ấy có thể tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình sẽ buồn đến mức nào. Tinh Lam suy nghĩ một lúc và cuối cùng gọi cho chú của mình và xin số của Lý Cần. Mặc dù vậy cô ấy cảm thấy rằng mình không nên tự tiện làm chủ. Tôi là Lý Cần, cái kia, Tinh Lam hơi lo lắng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp và thờ ơ. Tôi là Lý Hân, có việc gì đó, Tinh Lam suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Cần từ đầu đến cuối. Đây là cách mà cha mẹ nuôi của Lâm Thiền khi xưa nuôi nắng cô ấy không hề nói rằng sẽ phải trả trong tương lai. Bây giờ bắt cô ấy phải trả đủ 3 triệu, cô ấy là một người đại diện, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi biết rồi, Lý Cần nói 3 chữ này rồi cúp máy, không đợi Tinh Lam nói thêm một câu. Tinh Lam sững người một lúc đột nhiên cảm thấy mình đã tìm sai người. Nhưng bên Lý Cần thì sao? Trực tiếp đưa cho bạn hiểu luật, hỏi thăm chuyện này Lâm Thiền rốt cuộc có nên bồi hoàn hay không, nhưng đối phương đã đưa cho anh ta một câu trả lời chính xác. Dĩ nhiên là không, đưa thì là đồ ngốc, nhưng Lý Cẩn cho rằng, Lâm Thiền muốn đưa, vì cô muốn đoạn tuyệt với nhà họ Quyền. Chỉ là không phải với giá trên trời như vậy, đương nhiên, tất cả những chuyện này đều nằm ngoài giới giải trí, hơn nữa chưa được truyền ra ngoài. Vì vậy, dưới sự hạn chế của Mạc Đình, Đường Ninh sử dụng khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị cho bộ phim. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mặc dù có rất nhiều bộ phim được lên sóng nhưng không có bộ phim nào có thể làm hài lòng khán giả. Vì vậy bọn họ có yêu cầu ngày càng cao đối với các tác phẩm điện ảnh, đối với diễn viên. Cũng không còn chỉ yêu cầu có ngoại hình đẹp như trước đây. Lúc này, một số khán giả chán ngán, đã lập ra một bảng những diễn viên đáng tiếc nhất rồi để mọi người bình chọn. Những diễn viên đó có diễn xuất nhưng đã rút khỏi giới, bọn họ mong muốn ai trở lại nhất. Thế mà trải qua 3 ngày bình chọn, người đứng đầu bảng lại là Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung tất cả các tác phẩm của cô ấy trong lòng khán giả đều rõ, sự khác biệt giữa có và không có kỹ năng diễn xuất. Cách chương,